Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, lừa giết Gia Khang Thạch. Ngọc Tiên Chế, bình thường tới nói, tiên nhân luyện chế ra tới phù binh rất ít có thể đạt tới cùng giai uy lực, không có cách. Vật liệu theo không kịp, giống Ngọc Tiên muốn luyện chế Ngọc Tiên cấp phù binh. Vậy cần trước lấy tới Ngọc Tiên cấp ra hung thú, máu hung thú, cái này sao mà chi gian nan. Lại nói, luyện chế ra dạng này phù binh, tại bản thân chiến lực lại có bao nhiêu lớn tăng lên? Có, nhưng là rất yếu ớt, vì hậu nhân luyện chế, ai nguyện ý tốn lớn như thế công phu a? Chính mình không cần tu luyện, mà lại, luyện chế phù binh thời điểm muốn tiêu hao đại lượng linh hồn lực, đây càng là ảnh hưởng bản thân tu luyện sự tình. Mạnh Như Hắc Thiết chân nhân, hắn ban cho đơn truyền hậu đại phù binh cũng bất quá đều là ngân linh cấp bậc. Có thể thấy được, luyện chế cao cấp phù binh khó khăn, cho nên, Gia Khang Thạch trong tay tấm này phù binh cũng bất quá là ngân linh cấp bậc. Chính là Gia Bách Cơ tự tay luyện chế, ban cho hắn những cái kia nhi nữ phòng thân sử dụng. Ngân linh cấp phù binh, chẳng lẽ còn giết không chết một cái nho nhỏ đồng giáp tiên sao? Chết, Gia Khang Thạch cười lạnh một tiếng, liền muốn kích hoạt phù binh. Thạch Hạo đột nhiên phát hiện, một mực tại trong tiểu tinh vũ ôn dưỡng vạn lôi chân kim lên một tia ba động. Giống như không cam tâm bị hắn luyện hóa, muốn khởi xướng phản kháng giống như không không không, cái này vẫn còn không tính là phản kháng. Nhiều lắm là tựa như một đầu hùng sư tại ngủ say lúc bị một con muỗi quấy rối, để nó hơi không kiên nhẫn, tùy ý đánh ra một đạo công kích, thuộc về bản năng phản ứng. Tại hùng sư tới nói, đạo này công kích uy lực là không có ý nghĩa. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, công kích này liền đáng sợ. Được rồi, bảo vật cho ngươi. Thạch Hạo cười nói, quả quyết ném đi, đem vạn lôi chân kim hướng về Gia Khang Thạch ném đi. A, Gia Khang Thạch sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo lại sẽ thỏa hiệp. Bảo vật ném qua đến, hắn tự nhiên vô ý thức đi đón. Giết Thạch Hạo nha, có thể hơi chậm bên trên như vậy một chút xíu thời gian. Thạch Hạo đùa bỡn âm mưu gì? Nói giỡn, đối phương có thể chộp trong tay, chính mình liền bắt không được sao? Mà lại, đây là khai thác đi ra nguyên thạch, ra đá còn bao vây lấy đâu, lại có thể thiết hạ cái gì cục? Cho nên, đối phương khẳng định là sợ trong tay mình phù binh. Hừ, trước thu bảo vật, quay đầu vẫn là phải diệt ngươi, dám để cho ta xấu mặt. Đồng, hắn đưa tay mò về nguyên thạch, nhưng vào lúc này, vạn lôi chân kim bên trên da đá đúng là đột nhiên chóc ra. Một vũng chất lỏng màu xanh lam khiêu thiểm lấy mơ hồ lôi quang. Nhìn qua là như vậy đến mê người, nhưng mà, Gia Khang Thạch là hãi nhiên biến sắc. Hắn đã cảm ứng được cái này đoàn chất lỏng khủng bố. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn còn có thể thu tay lại sao? Thạch Hạo ném ra nguyên thạch trước đó, đã là lặng yên tại trên nguyên thạch vẽ vài đao, vừa lúc ở ném đến hắn trước mặt thời điểm ra đá hoàn toàn chóc ra. Để hắn chỉ có thể tay không đi đón khối này tiên vương kim. Đây không phải muốn chết sao? Tư, một tia chớp đập tới, liền gặp Gia Khang Thạch cả người đều là bị đẩy lùi ra ngoài. Thế đại lực trầm, bành một chút, hắn nặng nề mà đâm vào hố trên vách, để hố vách tường đều là lõm vào một đoàn. A, Gia Khang Thạch phát ra tiếng kêu thảm, đây chính là mỏ tiên thạch, răng đầy các loại quy tắc, hắn như thế đụng vào, tương đương với dùng thân thể đi ma sát các loại quy tắc hóa thành lưỡi dao. Trong nháy mắt liền để phía sau lưng của hắn trở nên một đoàn huyết nhục mơ hồ. A, Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, Gia Khang Thạch thế mà không có treo. Hắn đi tới, phát hiện nguyên lai Gia Khang Thạch trên thân còn mặc một tầng chiến giáp, là dùng tơ kim loại tuyến xen lẫn mà thành, cho nên 10 phần khinh bạc, dáng thể không gì sánh được. Không hiển lộ đi ra lời nói căn bản sẽ không bị phát hiện. Nhưng là, bị lôi đình đánh, trên chiến giáp lại là xuất hiện một cái không nhỏ lỗ hổng. Sau đó tại Gia Khang Thạch ngực lưu lại một cái rõ ràng vết thương, tựa như là bị ngọn lửa bị bỏng đi ra, cháy đen một mảnh, nguyên lai là có chiến giáp bảo hộ, nếu không dưới một kích này đi, hắn phải chết. Bất quá, đây cũng là tiên vương kim không có toàn diện khôi phục. Bằng không mà nói, uy lực cũng không kém tiên vương một kích, quản ngươi mặc không có mặc chiến giáp, khẳng định chỉ có thịt nát xương tan phần. Nhưng bây giờ Gia Khang Thạch không chết cũng ném đi nửa cái mạng. Chỉ có thể nằm trên mặt đất hừ hừ, lại cử động đạn không được một ngón tay. Dù là không có khôi phục, vạn lôi chân kim vẫn là như vậy nghiêu bước. Thạch Hạo đi qua, bắt đầu tìm kiếm Gia Khang Thạch thân. Dù sao cũng là một vị hoàng tử, thân gia hẳn là khá hậu hĩnh. Gia Khang Thạch còn ở vào tê dại trạng thái. Jun giọng nói, ngươi dám tẩy sạch bản vương nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi, quá mất mặt a. Hắn lại lên Thạch Hạo ác khi, một thân thực lực căn bản không làm đến thi triển liền bị nhấn đổ. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cảm ơn, đây là tiên vương kim, ta ngay tại thu lấy bên trong, không quá kích lên tiên vương kim phản kháng. Đang muốn cho ta một chút, không nghĩ tới ngươi lại là xông tới, do ngươi tới chặn đao. Đối với cái này, ta biểu thị thật sâu áy náy, còn có không gì sánh được cảm kích. Mẹ nó, Gia Khang Thạch hô hấp lập tức thô trọng, trong ánh mắt hiện lên không cam tâm. Sau đó một ngụm lão huyết lập tức phun tới, thứ này lại có thể là tiên vương kim. Trời ạ, hắn biết thứ này bất phàm. Nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là chân quý như thế tiên vương kim. Nếu là cho hắn tất cả, cái này đâu chỉ là một loại thiên mệnh, nhất định hắn tất nhiên quật khởi. Đáng tiếc, hắn chẳng những không thể đạt được, thậm chí còn là Thạch Hạo làm áo cưới. Hắn không cam lòng, hắn không cam tâm a. Có phải hay không rất cam tâm? Thạch Hạo cười nói, sau đó gật gật đầu. Cái này đúng, ta cũng có thể tiễn ngươi lên đường. Gia Khang Thạch lập tức sững sờ. Ngươi cố ý nói với ta nhiều như vậy, chính là vì trước khi ta lại giết ta. Tại sao có thể có như thế hố người? Ha ha, ngươi nhiều lần nhằm vào ta. Ta làm sao có ý tứ để cho ngươi đi được an bình đâu? Thạch Hạo nói ra, không đợi Gia Khang Thạch lại mở miệng. Hắn một quyền đánh xuống. Đồng, Gia Khang Thạch đầu liền phá toái, tự nhiên đã chết triệt để. Ngọc Tiên thế lực hoàng tử thì như thế nào? Đối với kẻ muốn giết mình, Thạch Hạo tuyệt sẽ không nương tay. Hắn thu hồi Gia Khang Thạch thi thể, sau đó mở ra tiểu tinh vũ, một lần nữa đem vạn lôi chân kim bao vào. Hắn phải nắm chắc thời gian, Gia Khang Thạch nếu tìm tới, vậy nói rõ còn sẽ có người khác tìm tới nơi này. Hắn cũng không muốn lại phức tạp. Dù sao, nơi này còn có ngân linh tiên thậm chí kim nguyên tiên. Hắn lại không thể mang theo vạn lôi chân kim tiến vào tiên cư. Cho nên, hắn chỉ có thể mau chóng đem tiên vương kim luyện hóa. Trước đó một đợt, phản kháng, đằng sau, vạn lôi chân kim phảng phất lại lâm vào trạng thái ngủ say. Không tiếp tục khởi xướng phản kích, Thạch Hạo cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn thả ra linh hồn của mình, bắt đầu chân chính thu lấy khối này tiên vương kim. Từng giờ từng phút, hắn để cho mình linh hồn cùng tiên vương kim không ngừng mà giao hòa. Một thành, hai thành, ba thành, Thạch Hạo tiến độ càng ngày càng trước. Nhanh, thực sự nhanh đúng lúc này. Thạch Hạo thông qua tiểu tinh vũ phát hiện, có người phát hiện hắn đánh ra đường hầm. Ngay tại đi tới, 9 thành, 9 thành rưỡi, 10 thành, tại người kia xuất hiện trước đó trong nháy mắt. Hưu, Thạch Hạo đem Vạn Lôi Chân Kim thu vào trong hồn hải. Người đến là một tên Kim Nguyên Tiên, nhưng rất là lạ lẫm, cũng không có xuất hiện lúc trước ra bách cơ trên Thọ Yến. Cái kia Kim Nguyên Tiên cũng là quét mắt Thạch Hạo, sau đó nhìn chung quanh, nhíu mày, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.